hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, nhắm mắt dưỡng thần, chương 442, nhắm mắt dưỡng thần, Vivi, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Đàm Tiếu không cấm chiều nơi xa nhìn lại, giống như có người kêu một tiếng, bọn họ hiện tại ở mạo hiểm đào một con thuyền hải tặc. Thượng, dựa gần hồ nước, cho nên địa thế so thấp, chỉ có thể nhìn đến xanh cây xanh cùng cao thấp phập phồng tàu lượn siêu tốc. Mau tiến vào, đừng động những cái đó. Bạch Vi nôn nóng thúc giục nói, vừa rồi ngươi đem như vậy đại một mặt cờ hải tặc lộng đào. Làm không hảo Mary đã cưỡi miêu tới. Đàm Tiếu lập tức trốn tránh trách nhiệm, là Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang hai người bọn họ đem trên thuyền đồ vật hủy đi đến lung tung rối loạn, cho nên ta nhẹ nhàng một chạm vào, lá cờ liền đổ a. Bạch Vi nói, ngươi liền không thể không chạm vào nó. Đàm Tiếu trả lời, ta xem nó giống như sắp rớt xuống, cho nên chạm vào xem nó có thể hay không rớt. Ai ngờ đến nó cư nhiên thật sự rơi xuống. Bạch Vi nhắm mắt, 10 phút nội ta không nghĩ lại nghe được ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Đàm Tiếu, ngoặc kép, Bạch Vi đỡ thang lầu đi bong tàu phía dưới. Đàm Tiếu gãi đầu phát, đuổi theo nàng lại nói. Vi Vi, ta xem ngươi không cần quải trượng giống như cũng có thể đi đường sao? Chính là đi được chậm. Bạch Vi xoay người, lạnh giọng cương điệu, 10 phút, Đàm Tiếu yên lặng sờ sờ cái mũi của mình. Bạch Vi đi vào bong tàu hạ tầng, nơi này hoàn nguyên hải tặc sinh hoạt một ít tình cảnh. Tỉ như tấm ván gỗ thượng đinh tàng bảo đồ, khoang phóng thuyền viên nhật ký, một ít trong phòng chất đống vàng bạc châu báu, thực thích hợp du khách chụp ảnh. Bất quá đối Bạch Vi mà nói, nơi này lớn nhất chỗ tốt là, cửa ra vào cũng đủ hẹp hòi, kia chỉ miêu vào không được. Thẩm Phi dựa ngồi ở lối đi nhỏ, sắc mặt tái nhợt chậm rãi hô hấp, hắn nghe thấy Bạch Vi hòa Đàm Tiếu thanh âm, đôi mắt vọng lại đây, thanh âm vô lực hỏi, nơi này an toàn sao? An toàn đi, Bạch Vi đỡ thang lầu xuống dưới, cũng không có gì sức lực, nàng chân càng đau, sọ não đau, cả người đều đau, dựa theo phía trước giám sát quan cách nói, cái này công viên giải trí sở hữu kiến trúc phương tiện đều thực vững chắc. Không tồn tại sụp xuống nguy hiểm, mà miêu tạm thời vào không được, cho nên chúng ta hẳn là an toàn. Nếu không đủ vững chắc, Mary chỉ cần làm miêu đem mọi cái kiến trúc đều hủy hoại. Làm người chơi không chỗ có thể ẩn nấp, là có thể thắng được trò chơi. Đây là cực đại không công bằng. Thẩm Phi nghe xong, chậm rãi gật đầu một cái, sau đó nhắm hai mắt lại. Bạch Vi không nghĩ nhìn đến hắn nhắm mắt. Tuy rằng biết hắn là bởi vì mệt mỏi, hơn nữa trên người có thương tích, nhưng là một nhắm mắt liền cảm giác giống muốn chết giống nhau. Nàng nhưng không nghĩ Thẩm Mặc đệ đệ chết, ít nhất đừng chết ở nàng trước mặt. Ngươi từng vào mê cung sao? Bạch Phi hỏi hắn, Thẩm Phi hơi nâng lên mí mắt, nhìn về phía nàng, từng vào, vài lần, nàng hỏi lại, Thẩm Phi nghĩ nghĩ, một lần, tại Thượng Hải. Bị nhốt ở trong mê cung thời điểm, cho rằng chính mình không sống nổi. Sau lại, Tống giáo thụ cùng đặc tình tiểu tổ người công phá mê cung. Mang theo những người khác cùng nhau rời đi, tổng cộng có 100 nhiều người đi. Những người này cũng là sau lại tổ chức chủ yếu thành viên, Bạch Vi cười cười. Thượng Hải mê cung thật đúng là tạo phúc nhân loại tăng lên 100 nhiều người thể năng. Người thực gặp may mắn. Nếu không phải từng vào mê cung, loại thương thế này liền tính dùng bùn trị liệu, cũng rất khó khỏi hẳn, Bạch Vi yên tâm, ngữ điệu nhàn nhạt nói, hảo hảo nghỉ ngơi đi, thực mau sẽ tốt. Thẩm Phi nhìn nàng, giật giật môi, tưởng nói tiếng cảm ơn, mà Bạch Vi đã nhắm mắt lại, giống ở nhắm mắt dưỡng thần, hắn liền không biết nên nói cái gì, tổng cảm thấy sẽ quấy rầy nàng. Cuối cùng, ngơ ngẩn xem nàng trong chốc lát, cũng nhắm hai mắt lại. Vài giây lúc sau, thân thuyền đột nhiên quơ quơ. Sao lại thế này? Đàm Tiếu cả kinh nhảy dựng lên, nhấc chân liền ra bên ngoài chạy. Tấu chương xong, hết chương.